Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, kiểm kê, cường hóa. Theo Tần Nhiên nhìn kỹ, văn tự bắt đầu hiển hiện ra đặc thù lục địa phó bản. Thông linh giả hợp tác 3, thông linh giả hợp tác 3. Bị không biết thạch môn ngăn trở lối đi ngươi. Cũng không có vì vậy buông tha tìm kiếm Ni Khải Lôi đám người hạ lạc, ngươi bắt đầu lấy càng thêm hà. Khắc phương thức huấn luyện bản thân, nỗ lực muốn mở ra phiến không biết thạch môn. Tuy nhiên, theo thánh đường khảo hạch gần sát, ngươi phải đi đầu lên thuyền đi trước thí luyện đảo. Nhiệm vụ chính tuyến 1 tại 1 tuần bên trong đi qua thánh kỵ sĩ thí luyện. 07 nhiệm vụ chính tuyến 2 tại 6 tháng bên trong. Đẩy ra không biết thạch môn. 0180 đánh dấu 1 thông linh giả hợp tác 3 cùng thông linh giả hợp tác. Thông linh giả hợp tác. Trên đảo ngục giam cam chịu là cùng một thế giới đánh dấu 2, đặc thù lục địa phó bản số lần đem. Không đưa vào người chơi phó bản số lần đánh dấu 3, đồng nhất phó bản thế giới lần thứ 3 đặc thù. Lục địa phó bản độ khó là người chơi thu được lần thứ 2 đặc thù lục địa phó bản lúc thông quan số. Lần cộng 1 đánh dấu 4, đặc thù lục địa phó vốn cần người chơi thông quan một lần không giới hạn 1. Người hoặc nhiều người phó bản tiến hành làm lạnh. Làm lạnh sau sẽ ở người chơi tiếp theo phó bản lúc tự động mở ra. Như có hai cái đặc thù lục địa phó bản lúc, không cần thêm vào tiếp tục thông quan phó bản. Chỉ cần dựa theo hoàn thành thời gian đến tiến hành xếp hàng tiến nhập đánh dấu 5, bởi vì có đặc thù lục địa thí luyện. Vô pháp tiến hành nhiều người nhiệm vụ đánh dấu 6, bởi vì có đặc thù lục địa thí luyện. Người chơi thất bại sẽ tiến hành hiện hữu phó bản số lần cộng 1 trừng phạt. Đẩy ra không biết thạch môn sao? Tần Nhiên nhướng mày. Thánh kỵ sĩ thực tập độ khó. Hắn tạm thời không được biết. Tuy nhiên, phiến không biết cửa đá độ khó. Tần Nhiên lại cũng rõ ràng là gì. Không lâu, hắn ngay cả nhìn thẳng vào tư cách cũng không có. Càng thêm không cần phải nói là đẩy ra. Dựa theo đánh dấu 4 mà nói. Ta đem tiến hành một lần phổ thông phó bản. Sau đó hoàn thành đặc thù lục địa phó bản viễn cổ xâm lấn phía sau. Mới sẽ khai chiến thông linh giả hợp tác 3. Hai cái phó bản thời gian. Chấm ngoặc kép. Có chút không đủ a. Tần Nhiên đáy lòng tính toán. Kết quả tự nhiên là không quá lạc quan. Nhưng may mắn chính là. Chuyện này cũng không phải lửa xém lông mày. Cho dù có trừng phạt đẳng cấp cộng 1 trước đưa. Tần Nhiên cũng có đầy đủ thời gian đi lượn vòng. Hắn cũng không nhớ hắn lúc này chuyện trọng yếu nhất là cái gì. Cùng lái buôn hợp tác. Cứu ra Kha Nhĩ. Đương nhiên. Xuất phát tiền Tần nhưng đem thần bí tri thức đề thăng tới chuyên gia cấp. Cùng với tương quan liên hệ thiêu đốt thủ đề thăng tới tinh thông cấp bậc. Đồng thời kiểm tra phó bản riêng khen thưởng vật phẩm giới chi lăng kính cùng cây quyền trượng. Thần bí tri thức tinh thông chuyên gia cần 10.000 tích phân cùng 8 cái điểm kỹ năng. Là hay không tiền trả? Phải. Kiểm tra đo lường điều kiện học tập giữa. Luyện kim thuật cơ sở. Ma dược học cơ sở. Chiêm tinh thuật cơ sở. Thần kỳ sinh vật học cơ sở toàn bộ thỏa mãn. Thần bí tri thức đẳng cấp đề thăng. Tên gọi. Thần bí tri thức chuyên gia thuộc tính tương quan. Không kỹ năng loại khác. Phụ trợ hiệu quả. Người đã hiểu biết này môn lạ tri thức. Người đối nhau bao quát nhưng không giới hạn trong thần học. Tông giáo giáo nghĩa. Thần bí học các loại đặc thù lục địa văn tự. Phù hiệu. Có tương đối lý giải. Đặc hiệu. Văn tự, phù hiệu chuyên gia đối ứng không nhận biết văn tự. Phù hiệu, người như trước có nhất định chính xác suy đoán tiêu hao. Không điều kiện học tập, luyện kim thuật cơ sở, ma dược học cơ sở, chiêm tinh thuật cơ sở, thần kỳ sinh vật học cơ sở ghi chú. Người không chỉ có thể đọc luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học chờ tương quan tri thức, nhưng lại hiểu được như thế nào sử dụng bọn họ. Có thể cũng không tinh thông. Làm thần bí tri thức đạt được chuyên gia cấp đứng phía sau. Tần Nhiên trong đầu hiện lên đại lượng tri thức. Khiến hắn ước chừng sững sờ mấy phút đồng hồ. Nguyên lai là như vậy. Một lát sau, Tần Nhiên phát sinh cảm thán như vậy. Một ít nguyên bản hoàn toàn không cách nào hiểu đồ vật. Hiện tại hắn có một bộ phận bắt đầu thông suốt quán thông. Còn thừa lại cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian đi chỉnh lý. Tạm thời buông những kiến thức này. Tần Nhiên mở ra thần bí tri thức thăng cấp tuyển hạng. Thần bí tri thức chuyên gia đại sư cần 30.000 tích phân cùng một hoàng kim điểm kỹ năng. Là hay không tiền trả. Điều kiện học tập, luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học tứ hạng trụ cột kỹ năng dựa ý một loại kỹ năng đạt được tinh thông cấp bậc. Thừa ra ba hạng kỹ năng đạt được cấp bậc nhập môn không chỉ có đồng dạng bắt đầu cần hoàng kim điểm. Kỹ năng, hơn nữa tứ hạng trước đưa kỹ năng đẳng cấp cũng bắt đầu tương ứng đề cao. Không ngoài sở liệu, Tần Nhiên thở dài lắc đầu. Hắn hoàn toàn có thể dự thấy mình muốn đem thần bí tri thức đạt đến đại sư cấp đừng cần phải bỏ ra nỗ lực. Tuy nhiên, Tần Nhiên có thể không tính lùi bước. Đối với hắn mà nói, bất kỳ trắc trở cũng chỉ là khiêu chiến. Có thể, khiêu chiến sẽ có thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không có không đánh mà lui. Tiếp đó, Tần Nhiên mở ra thiêu đốt thủ thăng cấp tuyển hạng, thiêu đốt thủ nhập môn tinh thông. Cần 2.000 không tích phân cùng 10 cái điểm kỹ năng. Là hay không tiền trả? Phải. Thiêu đốt thủ. Đạt được tinh thông cấp bậc. Thu được đặc hiệu. Bắn tung tóe tên gọi. Thiêu đốt thủ tinh thông thuộc tính tương quan. Không kỹ năng loại khác. Công kích hiệu quả. Lấy nhất đạo 55 độ trùy hình hỏa diễm bao trùm trước mặt ngươi ba. Không thước phạm vi. Tạo thành khá mạnh cấp chớ làm tổn thương. Bàn nhỏ xuất hiện bị bỏng hiệu quả bị bỏng. Đối phương duy trì liên tục thiêu đốt một giây sau. Tiến hành một lần thể chất phán định. Thấp hơn cấp độ E đừng lúc. Đem sẽ tiếp tục rơi vào thiêu đốt trạng thái 4 giây. Thẳng đến bị bỏng hiệu quả tiêu thất đặc hiệu. Bắn tung tóe thiêu đốt phạm vi tăng 5 độ. Không, 5 mét tiêu hao. Một khỏa vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch cùng chắc chắn tra sơ tẫn điều kiện học tập. Thần bí tri thức chuyên gia ghi chú. Đây là một cái lấy chú ngữ. Thủ thế cùng thi pháp vật phẩm tạo thành ma pháp. Cần cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành sở hữu bước. Đi, phía sau mới có thể phát sinh. Nếu như không muốn thụ cắn trả nói. Thỉnh ghi khắc điểm này. Góc độ, phạm vi tăng. Khiến cho Tần Nhiên âm thầm gật đầu. Có nữa liệt diễm lưu hình làm như gia trì phía sau. Đối với hỏa diễm Tần Nhiên là có tình cảm, bất kỳ phương diện nào tăng, đối với Tần Nhiên mà nói, đều là một loại cường đại. Tuy nhiên, hạ một cái cấp bậc tăng lên tiêu hao, đại sư cấp bậc thần bí tri thức cùng 30.000 tích phân cùng một hoàng kim điểm kỹ năng, cũng đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng lại đem thiêu đốt thủ nói cấp cao nhất. Hoàng kim điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng. Tần Nhiên chưa đủ lẩm bẩm, tên là hoàng kim điểm kỹ năng thiếu cái hố, đã ra hiện tại ở trước mặt của hắn, nhưng không có biện pháp gì, là rời đi loại này cảm giác vô lực. Tần Nhiên nhìn về phía hai kiện thuộc tính không biết vật phẩm, mà khi Tần Nhiên thấy rõ ràng giới chi lăng kính thuộc tính giới thiệu lúc, cái loại này cảm giác vô lực cũng càng thêm nồng nặc. Tên gọi, giới chi lăng kính loại hình, tạp vật phẩm chất. Đặc thù lục địa lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, không có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, nó là Ni Khải Lôi vì ngươi chuẩn bị đặc thù vật phẩm. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cụ có tương đương kỷ niệm ý nghĩa. Kỷ niệm ý nghĩa, Tần Nhiên phiên chứ bạch nhãn, hắn cảm giác hỏng bét. Lần trước riêng khen thưởng vật phẩm Herbert bút ký, mặc dù không có trực tiếp tăng thực lực lên hiệu quả, nhưng nếu như tinh tế đọc nói, đối với sau khi hoàn thành đặc thù lục địa phó bản thế giới viễn cổ xâm lấn vẫn có trợ giúp. Nhưng lần này, giới chi lăng kính hoàn toàn tự thành kỷ niệm phẩm, hắn chẳng lẽ là đi phó bản thế giới du lịch sao? Thời điểm, còn tiện thể cho kỷ niệm phẩm. Oán thầm không dứt Tần Nhiên nhìn về phía một vật phẩm khác. Tên gọi, tử khí tinh thạch chi trượng loại hình. Pháp trượng phẩm chất, hy hữu lực công kích. Một dạng thuộc tính. 1. Tử khí độc vụ. 2. U hồn chi phối đặc hiệu. Không nhu cầu. thần bí tri thức tinh thông có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, đây là mục vong nhân liên hợp cao cấp trang bị một trong tử khí độc vụ, tại phạm vi nhìn 100m trong phạm vi, phóng xuất ra một mảnh đường kính 25m, duy trì liên tục 1 phút tử khí độc vụ. Tiến nhập độc vụ giả đều cần phải tiến hành một lần thể chất không thua kém D cùng tinh thần không thua kém E phán định. Thể chất chưa đi qua giả đem thừa nhận một lần khá mạnh cấp độc vụ khác công kích. Tinh thần chưa đi qua giả đem thừa nhận một lần khá mạnh cấp tử khí khác ảo thuật công kích. Hai người cũng không đi qua giả, đem thừa nhận một lần công kích chí mạng, một lần thiên u hồn chi phối. Có thể chi phối số lượng không nhiều 10 vô ý thức u hồn loại sinh vật. Cũng đem thu nhập trượng giữa. Hiện hữu con số không? Rất tuyệt thuộc tính. Tần Nhiên xem trong tay giống nhau quyền trượng tử khí tinh thạch chi trượng. Đánh giá như vậy đợi. Mà vừa may thỏa mãn trang bị nhu cầu. Khiến cho hắn không chút do dự đem thả tại trong túi đeo lưng của chính mình. Tuy nhiên hắn không có đối ứng pháp trượng trụ cột kỹ năng. Thế nhưng tử khí độc vụ lớn phạm vi công kích, đối ứng Tần Nhiên mà nói, thế nhưng tương đương có lực hấp dẫn. Chí ít, đối mặt thành quần kết đội địch nhân lúc, phổ thông trạng thái hắn không phải là thúc thủ vô sách, mà u hồn chi phối. Một ít phó bản trên thế giới, phục vụ lính gác, cũng là lựa chọn tốt. Suy tính tử khí tinh thạch chi trượng dụng pháp Tần Nhiên. Nhìn chuyến này bên ngoài thu hoạch của nó. 18 món ma pháp vật phẩm tất nhiên là nhất bút khổng lồ thu hoạch. Nhưng hắn có thể không tính hiện tại tựu gia thủ. Bởi vì, tựu như cùng lái buôn theo như lời. Hắn vô pháp cam đoan tại mùa thu hoạch trong tửu quán kẻ thâm niên giữa. Sẽ không có sát thủ người chơi. Cùng lần trước mấy trang bị xuất thủ bất đồng. Một ngày xuất thủ rất nhiều lượng trang bị. Tất nhiên sẽ để lộ ra chính hắn có chút tin tức. Tần Nhiên không biết khinh thường mình gặp được bất cứ địch nhân nào. Hắn có thể đủ đi qua dấu vết đến suy đoán chân tướng của chuyện. Người khác đồng dạng có thể. Mà một khi biến thân ác ma cùng triệu hoán dục vọng thú như vậy át chủ bài bộc quang. Thực lực của hắn chí ít sẽ bị bỗng dưng lột bỏ hơn phân nửa. Vì sao? Bao quát cho công tượng bảo thạch ở bên trong. Đều là ứng đối hết sự kiện lần này chuyện về sau. Hô! Tần Nhiên thở sâu phía sau, cứ như vậy dựa vào ở trong phòng góc nhà, nhắm lại hai mắt, khoảng cách ước định thời gian, còn thừa lại không ít, Tần Nhiên cũng không chuẩn bị cứ như vậy lãng phí hết. Vì vậy, nghỉ ngơi dưỡng sức liền trở thành lựa chọn tốt nhất, dù sao, một hồi chiến đấu mới sẽ bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.